Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 256. Ta muốn chính là thản nhiên. Trong lòng Sở Dương cười khổ. Trên mặt lại là cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một lần này chỉ sợ thật là mạo hiểm lớn. Nay đã có thể nói là khoảnh khắc sinh tử. Đoạn thứ tư của Cửu Kiếp Kiếm vừa ra, mình thật chính là không có bất cứ nắm chắc nào. Hắn có một loại cảm giác tựa như toàn bộ sự tình đều đang tuần hoàn theo một loại quý tích huyền ảo nào đó, đang tiến hành đâu vào đấy. Bao gồm mình nhịp thiên mà đi thay đổi vận mệnh tựa như cũng đều ở bên trong một con đường đã thiết định tốt này. Tất cả đều là nước chảy thành sông. Liền như bản thân sau khi sống lại, đầu tiên là trừng phạt Thạch Thiên Sơn, dẫn phát một loạt sự kiện cho nên được Ô Vân Lương thưởng thức, bởi vậy mà tiến vào Thiết Vân cho nên mới gặp được Cố Độc Hành. Bởi vì gặp Cố Độc Hành cho nên mình tiếp theo quen biết Đồng Vô Thương, La Khắc Địch Kỳ Mặt, Nhĩ Bất Thông. Bởi vì gặp những huynh đệ này mới tạo nên Trung Tam Tiên bây giờ, cũng bởi vì bọn họ mới lại quen biết Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh. Làm tất cả tập hợp, liền sinh ra trận bão táp này của Trung Tam Thiên. Đoạn thứ tư của Cửu Kiếp Kiếm chính là ở Vong Mệnh Hồ. Mà Mạc Thiên Cơ một lần này lựa chọn địa điểm cuối cùng giải quyết một lần bão táp này, vậy mà may mắn thế nào chính là Vong Mệnh Hồ. Tất cả đều tràn ngập quý dị. Nhưng hợp lý làm cho người ta không chọn ra nửa điểm tật xấu. Hoặc là toàn bộ thế giới chỉ có mình một kẻ sống lại mới có thể cảm giác được dấu vết thao túng như vậy. Từng bước này đều đang đem mình đẩy hướng trên đường số mệnh Cửu Kiếp Kiếm chủ. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, mình tất nhiên sẽ ở một lần này lại trong một lần xảo diệu an bài cuối cùng được Cửu Kiếp Kiếm đầy đủ thống nhất Cửu Trùng Thiên. Đi lên con đường chung của toàn bộ Cửu Kiếp Kiếm chủ. Nhưng sự tình hôm nay lại rõ ràng là đã xảy ra chỗ rẽ. Điểm này từ thần hồn của mình bị thương nghiêm trọng như thế có thể cảm giác ra. Bản thân một lần khư khư cố chấp bị thương mới là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thoát ra một loại khống dấu vết kia. Trở thành một cái chính mình đầy đủ. Con đường đầy đủ. Nhưng không chút nghi ngờ là tại trên đời này muốn làm một cái chính mình đầy đủ trả cái giá lớn. Liền là sinh mệnh. Sinh mệnh. Lại như thế nào? Trong lòng Sở Dương cười kiệt ngạo. Chẳng lẽ làm cho ta xem bọn họ chết sao? Chẳng lẽ các đời Cửu Kiếp Kiếm chủ đều là người tàn khốc máu lạnh như vậy? Như vậy, ta cho dù không làm cái Cửu Kiếp Kiếm chủ này, lại có thể như thế nào? Trong ý niệm kiếm linh thở dài một hơi, nói. Kiếm chủ đại nhân, ngài thật sự không nên bảo ta ra tay. Ta bị ngươi ép. Đã quên một chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Sở Dương lặng lặng hỏi trong thanh âm, mang theo một cố ý lạnh thẩm thấu. Mấy người bọn họ là không chết được. Cho dù ta không ra tay, ngươi bất động, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chết. Kiếm Linh thở dài, vô cùng hối hận không kịp. Bởi vì bọn họ là người đại nhân tuyển định, nhất định cùng đại nhân xông lên Cửu Trùng Thiên, làm sao có thể chết. Nhất định sẽ có cứu tinh khác xuất hiện. Sở Dương nhàn nhạt nói. Ta biết. Ở trước khi ngươi ra tay, ta liền nghĩ qua vấn đề này. Ngươi biết. Kiếm Linh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngươi nghĩ qua vấn đề này. Đột nhiên nổi giận. Vậy ngươi còn vì sao muốn ta ra tay? Ngươi biết hay không, như vậy ngươi có thể chết. Chết. Cũng không có gì cùng lắm thì. Sở Dương nhàn nhạt nói. Ta tuy cũng nghĩ qua, cũng xác định. Nhưng ta vẫn là không thể chịu được, bọn họ ở trước mặt ta gần chết, ở trước mặt ta đổ máu, ta lại thờ ơ, chỉ ký thác cho một cái hy vọng xa vời. Ta còn chưa máu lạnh như vậy. Bọn họ, dù sao cũng là huynh đệ của ta. Còn có. Một lần này hành động rất là quý dị. Rõ ràng chính là đang dựa theo một cái kịch bản cố định đến diễn. Loại cảm giác này quá rõ ràng rồi. Sở Dương lạnh lùng nói. Một lần này gặp nạn, ta nếu không ra tay, bọn họ cũng sẽ không trách ta. Nhưng về sau, nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái. Bởi vì ta ngay tại bên cạnh, lại không ra tay. Cái này thứ nhất. Thứ hai, trong lòng bản thân ta, ở lúc về sau đối mặt bọn họ, sẽ cảm thấy càng thêm không thoải mái. Sẽ áy náy, sẽ tự trách, sẽ cảm thấy mình không biết xấu hổ. Cho nên, ta liền có một loại tâm ma, chính là không thể giống như trước đối mặt bọn họ như vậy. Bọn họ cũng như thế. Cho nên như vậy, liền ở giữa chúng ta những người này trên cảm tình huynh đệ, hung hăng bổ lên một đao. Sở Dương nhàn nhạt nói. Về sau, chúng ta vẫn là cùng một chỗ, vẫn là vì một cái mục tiêu chung chiến đấu hăng hái. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, quan hệ giữa ta cùng với bọn họ, khẳng định là vĩnh viễn cũng không thể trở lại như trước kia. Cho nên cửu nhi cửu chi liền hình thành một loại quan hệ thủ trưởng cùng cấp dưới. Đây rõ ràng chính là một lần mạt sát cùng phá hoại đối với tình nghĩa. Ta không rõ vì sao sẽ có phá hoại như vậy, nhưng ta lại không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên ta thà chết cũng muốn để ngươi ra tay. Sở Dương nhàn nhạt cười lên. Ta không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng ta từ giờ khắc này rõ ràng cảm giác được. Ta ra tay một lần này mới là thật sự đánh vỡ thiên đạo, chạy ra khỏi quý tích. Cho nên trừng phạt đối với ta cũng nghiêm trọng như thế. Nhưng ta không hối hận. Bởi vì đáng giá. Sở Dương ở trong ý niệm trịnh trọng nói với Kiếm Linh. Ta không muốn về sau áy náy đối mặt bọn họ. Bởi vì chuyện đó đối với chúng ta lẫn nhau mà nói đều là so với chết còn khó chịu hơn. Lúc ngươi đối với một người cảm giác được áy náy, thậm chí không dám nhìn thẳng mắt hắn. Cái loại cảm giác này nếu là xảy ra ở giữa bằng hữu huynh đệ, chỉ cần một lần, liền hoàn toàn có thể phá hoại cảm tình mấy năm thậm chí mấy chục năm. Ta không muốn phá hoại. Ta muốn là nhàn nhạt cùng đầy đủ. Kiếm Linh đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó là trầm tư, về sau liền cúi đầu thở dài một tiếng, nói. Ta chưa từng có gặp qua cửu kiếp kiếm chủ trọng tình trọng nghĩa như ngươi. Vậy mà có thể vì cảm giác như vậy, liền đi chịu mạo hiểm sinh tử. Sở Dương từ trong những lời này nghe ra cái gì, mẫn cảm truy hỏi nói. Chẳng lẽ các đời cửu kiếp kiếm chủ đều không phải người trọng tình trọng nghĩa sao? Kiếm Linh bỗng nhiên ngẩng đầu tựa như bị vấn đề của hắn chấn một cái, sau đó liền cúi đầu, không nói được một lời. Lập tức thân mình liền chậm chậm biến mất ở trong cửa kiếp không gian, chỉ bay tới một câu. Chờ ngươi xử lý xong, linh thần lập tức tiến vào thối hồn tuyền, có thể bù lại bao nhiêu? Chính là bấy nhiêu đi. Sở Dương trầm tư thật lâu sau không có đáp lời, sau thời gian dài trầm mặc mới chậm rãi nói. Chẳng lẽ chỉ có vô tình vô nghĩa mới có thể làm cửa kiếp kiếm chủ? Thanh âm hắn ở trong ý thức không gian quanh quẩn, nhưng Kiếm Linh lại trước sau không có trả lời. Trong cửu kiếp không gian tiếp tục yên lặng. Sở Dương trầm mặc hồi lâu, thân mình hồn thể lặng lặng đứng ở trong cửu kiếp không gian, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh tràn ngập châm chọc, tràn ngập hèn mọn, tràn ngập mỉa mai. Lẩm bẩm. Thật sự là vớ vẩn. Sở Dương cùng tất cả mọi người không biết là, ngay tại thời khắc đám người cố độc hành nguy cấp nhất, Sở Dương ở lúc dùng tự sát hủy vạn kiếp đến bức bách Kiếm Linh, không trung có một bóng người, giống như sét đánh tia chớp lặng lẽ tiến vào rừng tây. Một bóng người này nhẹ nhàng tiêu sái, tin tưởng cho dù ở toàn bộ thế giới cửu trùng thiên cũng là cầm cờ đi trước. Bóng người này chính là ấy công tử lặn lội đường xa mà đến. Khi bóng người hắn dừng lại, lúc đưa mắt nhìn về phía giữa sân chính là Đồng Vô Thương cố độc hành song song bị thương, phun máu rút lui, nguy ở sớm tối. Lúc ấy, ấy công tử đã muốn ra tay, lúc mắt thấy liền muốn một tiếng thét dài lao ra, Kiếm Linh đã phụ thể mà ra, uy thế cường đại, nháy mắt chấn mão đè ép toàn trường. Thân mình đã hơi ra một nửa, ấy công tử nhất thời lại ngừng lại, lặng lặng nằm ở trên một thân cây. Nhìn biến hóa giữa sân. Từ đó ấy công tử liền sẽ không ra tay, bởi vì đã không cần nữa. Nhưng Sở Dương nếu không ra tay, Ý công tử khẳng định sẽ ra tay. Chính như Sở Dương cùng Kiếm Linh đoán trước, đám người Cố Độc Hành là không chết được. Ý công tử nếu là ra tay, Sở Dương một mực bất động. Sẽ như Sở Dương đoán trước, sau này giữa các huynh đệ sẽ trở nên rất quái dị. Nhưng Sở Dương tại loại thời khắc này lại rốt cuộc là vứt bỏ bản thân, bảo Kiếm Linh ra tay. Kiếm Linh ra tay tương đương là sinh sinh đánh vỡ trận thiên cơ vận hành sớm đã an bài xong này. Cho nên Sở Dương cảm giác không có bất cứ sai lầm nào. Mình tại một khắc này thật sự nhảy ra rồi. Nhảy ra rồi, vòng lẩn quẩn của các đời cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ là không biết cái này đối với Sở Dương mà nói đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thần hồn bị thương, như thế nào đi chống đỡ được khảo nghiệm của cửu kiếp kiếm. Nhưng Sở Dương dù sao dùng bản thân đến mạo hiểm đổi lấy một cái trước mắt, đổi lấy một phần nhàn nhạt trong lòng cùng một cái tương lai tràn ngập nguy cơ. Nếu là nói đây là một hồi đấu tranh, cũng là một hồi đấu tranh quyền lợi tình nghĩa lương tri cùng ít lợi. Tiến thêm một bước, tâm linh an ổn nhàn nhạt tự tại, lại sẽ từ nay về sau trải qua cửu tử nhất sinh. Lui một bước, trời cao biển rộng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng vết sách vĩnh viễn tồn tại, tâm linh vạn kiếp bất phục. Nếu là ngươi, sẽ lựa chọn như thế nào? Nay Ý công tử đang có chút không thể lý giải nhìn Sở Dương, hai mắt cũng trừng thật to. Hiển nhiên, vì ấy tòa tu vi cao cường này trong lòng cũng đối với biểu hiện của Sở Dương, khiếp sợ đến cực điểm. Giống như tiếng vó ngựa sét đánh vang lên, gia tộc đến thứ nhất, vậy mà là Hô Diên gia tộc. Qua thời gian chén trà nhỏ, người Cố gia cùng Đồng gia cũng ở dưới Đồng Vô Lệ xuất lính, đã đến. Chờ lúc bọn hắn tiến vào trong rừng cây, nhìn thấy một mảng thi thể kia đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Đã tới chậm một bước. Nghe được người thân huynh đệ của mình nói xong hung hiểm vừa rồi, mọi người đều là cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ra. Không biết là hối hận hay là may mắn. Nếu là đến sớm một bước, như vậy giờ phút này thi thể dưới đất, liền tất nhiên sẽ có người trong mấy cái gia tộc này. Hơn nữa tuyệt đối không phải ít. Nhưng đến chậm một bước, không có chạy kịp trận náo nhiệt này cũng thật là có chút tiếc nuối. Lập tức, ngay tại dưới Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương yêu cầu, mọi người chỉnh tề nhất trí đối với việc này hôm nay ngậm miệng không nói, tương đương là một cái siêu cấp phong khẩu lệnh. Đàm Đàm vẫn như cũ lặng lặng ngồi, không có chút động tác, hào quang màu hoàng kim quanh người, vẫn như cũ đang liên tục lóe ra, toàn bộ thấy một màn như vậy, đều là chập chập lấy làm kỳ. Thượng Tam Thiên, gia cát gia tộc trong biệt viện của đệ ngũ. Đệ ngũ khinh nhu áo bào nhẹ thắt lưng rồng ở trước bàn sách đọc sách, sắc mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt tự nhiên. Ngay tại một khắc đó, nếu là nói được rõ ràng một chút, chính là ở một khắc kia Đàm Đàm đột nhiên bị cái gọi là ngũ đại sát khí kia đánh trúng. Đột nhiên, bút, một tiếng truyền đi, thần sắc đệ ngũ khinh nhu khẽ động, lạnh nhạt đứng dậy. Mở ra một cái ô ngầm trên bàn sách, bắn ra một cái bình ngọc tử tinh nho nhỏ. Chỉ thấy trong bình ngọc, một viên đan hoàn đã vỡ vụn ra, một loại màu sắc giống như hoàng kim tràn ngập ở bên trong bình tử tinh. Thần sắc đệ ngũ khinh nhu khẽ động, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc ý vị sâu xa, lẩm bẩm. Được rồi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com Quyền 6 Chương 257 Sau này có ngày gặp lại, một lời đã định. Nếu là bây giờ ở Trung Tam Thiên người ở trong rừng cây tối tăm kia ở nơi này tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện trong bình ngọc tử tinh cỏ ba màu hoàng kim này. Cùng bây giờ đang vờn quanh trên người Đàm Đàm loại màu sắc lóe sáng này, vậy mà là hoàn toàn giống nhau. Sắp sáng sáng, đệ ngũ khinh nhu chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, hít thở thần phong dạ sắc nghênh diện mà đến, trên mặt nhàn nhạt bất động thanh sắc. Hắn cứ như vậy lăng phong mà đứng thật lâu sau, mới rốt cuộc xoay người, đem bình ngọc tử tinh trong bàn sách cầm lên cất vào trong ngực mình, sau đó liền đi ra ngoài. Không bao lâu, bóng người lô dài tiêu sái của đệ ngũ khinh nhu xuất hiện ở ngoài một cái tiểu viện che khuất, nơi này, rõ ràng đề phòng nghiêm ngặt đến cực điểm. Đệ ngũ khinh nhu đưa ra một tấm lệnh bài, thủ vệ cao tử lặng lẽ rút đi, nhường đường. Đệ ngũ khinh nhu đi vào, lại là một tấm lệnh bài, mở ra một cái mật đạo. Tổng đưa ra 9 tấm lệnh bài khác nhau. Đệ ngũ khinh nhu rốt cuộc đến đáy đất, phía trước một gian mật thất. 4 lão già áo trắng, đang hơi hơi nhắm mắt lại, ngồi ở phía trước mật thất. Một người trong đó nghe thấy động tĩnh, hai mắt chậm rãi mở ra, nhất thời hai đạo kim quang giống như thực chất mão bắn mà ra. Nhìn thấy đệ ngũ khinh nhu, nhướng mày, nói. Khinh nhu nhà đệ ngũ, ngươi như thế nào lại tới nữa? 3 người còn lại là không nói một lời, nhắm mắt lại, giống như làm bằng bùn gỗ. Khinh nhu đến thăm người kia tận chứng thật một ít thứ. Đệ ngũ khinh nhu cung kính khom người. Chứng thật một ít thứ. Lão già áo trắng kia hỏi. Đệ ngũ khinh nhu nói. Viên thuốc luyện chế theo cách kia đã nổ tung. Những lời này vừa ra, 4 vị lão nhân áo trắng đồng thời mở mắt. Nói cách khác, sự kiện kia thành rồi. Đệ ngũ khinh nhu lấy ra cái bình ngọc kia, sáng ngời ở lòng bàn tay, cười tao nhã, nói. Nếu là lời người nọ nói không giả, hẳn là thành rồi. 4 vị lão nhân nhìn thấy lập lòe màu hoàng kim kia, đều là không nhịn được nhìn nhau. Tuy đều là cố gắng trấn định, nhưng đều có thể nhìn ra ngạc nhiên vui mừng trong mắt đối phương. Vào đi. Một vị lão giả áo trắng trong đó nhàn nhạt nói. Ngũ khinh nhu cúi đầu trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo ý tứ hàm xúc sâu thành rồi cùng, xong rồi. Là giống nhau sao? Cửa phòng bí mật yết yết vang lên, lộ ra một cái khe để ngũ khinh nhu lặng lặng chờ đợi đến lúc có thể cho phép một người đi vào, mới không chút hoang mang đi vào. Ở bên ngoài 4 vị áo trắng lão già kia đều nhắm mắt lại, đợi đến để ngũ khinh nhu đi vào, cửa mật thất yết yết đóng lại, mới không hẹn mà cùng mở to mắt, thần sắc trong mắt phức tạp nhìn nhau. Đáng tiếc, vị lão già áo trắng ở giữa kia thở dài thật sâu một tiếng. Là rất đáng tiếc. 3 người còn lại đồng thời gật đầu. Đại trưởng lão coi trọng đệ ngũ khinh nhu, không phải không có nguyên nhân. Vị lão giả áo trắng kia nhẹ giọng nói. Trong này là một vị trưởng lão của Tam Tinh Thánh Tộc. Từ khi tin tức này truyền ra trong cao tầng của gia tộc, Gia Cát gia tộc trở nên hứng phấn. Ngay cả gia chủ đang chờ đợi thời điểm cánh cửa này mở ra đều có chút đỏ mặt lên. Lúc tiến vào càng là bộ pháp hơi có chút nhanh lên. Hơn nữa thỉnh thoảng cửa còn chưa mở, liền đều chen ở tại cạnh cửa. Nhưng đệ ngũ khinh nhu lại là lục trực lặng lặng chờ đợi, ta cẩn thận quan sát, hắn đến đây 3 lượt, biểu tình mỗi một lần đều không có bất cứ thay đổi nào. Lão già áo trắng ở giữa thở dài. Khuy đốm khả quan toàn bộ sự vật, từ chỗ nhỏ bé mới có thể chân chính biết người. Định lực cùng tâm ngơ của đệ ngũ khinh nhu trong con em đời sau của Gia Cát gia tộc. Có thể đánh đồng. Ít rồi không có mấy. Không sai. Thật là đáng tiếc, vì sao hắn không phải người Gia Cát gia. Một vị lão giả áo trắng khác nhẹ giọng nói. Chẳng qua, vẫn tốt, làm gia thần của gia tộc, đệ ngũ khinh nhu đối với gia tộc vẫn là rất trung thành. Lão già áo trắng ở giữa ánh mắt chợt lóe, uy nghiêm đáng sợ nói. Nếu không phải như thế, lão phu há có thể cho hắn sống đến bây giờ. 4 người đồng thời nhắm mắt lại. Đệ ngũ khinh nhu tiến vào mật thất, bên trong là một cái thông đạo thật dài. Thông đạo này trái phải trên dưới, ánh huyền quang lập lòe, vậy mà tất cả đều là hắc huyền thiết cứng rắn tạo ra. Toàn bộ thông đạo tựa như một cái quan tài sắt thật dài. Đệ ngũ khinh nhu không nhanh không chậm đi về phía trước, rẽ một cái, mới rốt cuộc đến một cái mật thất tương đối rộng rãi. Cửa mật thất chừng nửa trượng, hơn nữa cả vật thể lóe ra ánh sao rực rỡ, vậy mà toàn bộ là tinh thần cương đánh liền. Trong cửa, là một người cả người máu bầm, tứ chi bao gồm xương cổ đều bày biện ra một loại gấp khúc không bình thường. Đầu rú thật sâu tựa như đã chết không có nửa điểm tin tức, nhưng trên người hắn gần như mỗi một cái đốt ngón tay còn là đều bị xiềng xích tinh thần cương tạo ra xuyên thấu, chặt chẽ khóa lại. Phòng bị nghiêm mật như thế, còn phải xiềng xích tàn khốc như thế, Gia Cát gia tộc coi trọng đối với người này có thể nghĩ. Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng ở trước cửa thật lâu, người nọ trước sau không có nửa điểm động tĩnh. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe ra thần sắc bội phục, nhẹ nhàng gõ cửa lao tinh thần cương, nhàn nhạt nói. Tam trưởng lão, trong khoảng thời gian này, ngài cân nhắc xong chưa? Khớp xương cẩu người răng rắc một trận động tĩnh, Cảnh Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu trong mắt lóe ra hào quang vội vàng khát vọng, nhưng thanh âm lại là lạnh lùng khốc độc. Gia Cát gia tộc các ngươi là đang chơi với lửa tìm chết. Đệ Ngũ Khinh Nhu không tức giận chút nào, nhàn nhạt nói. Tam trưởng lão, Gia Cát gia tộc chúng ta chính là một trong 9 đại chúa tể gia tộc của Cửu Trọng Thiên. Hơn nữa trí tuệ võ công thiên cơ vận chắc của Gia Cát gia tộc cũng đều là số 1. Thánh tộc hợp tác cùng chúng ta chính là hợp thì cùng có lợi. Tại hạ thật không rõ tam trưởng lão vì sao chấp nhất như thế. Tam trưởng lão hừ một tiếng, suy yếu nói. Tam tinh thánh tộc ta thà làm nô của sồng, không cùng chó làm bạn. Có chí khí. Bên trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe ra tán thưởng nhàn nhạt, nói. Chỉ tiếc, thánh tộc các ngươi bây giờ đã không có hy vọng. Hy vọng của các ngươi đã diệt sạch. Tam trưởng lão chấn động cả người, đột nhiên trong mắt ánh sao lóe mạnh ra, một khối ấm ký mặt trời trên trán cũng đang lập lòe sáng lên, đây rõ ràng là thần sắc cực kỳ kích động, nhưng trong miệng lại là nổi giận hét lớn. Các ngươi làm gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha, nói. Dễ nói, tam trưởng lão biết được, ngài lão Trích Kinh có thể hết hy vọng yên tâm, ấp vì sự kiện kia, ta đã làm được rồi. Những lời này nói được vẫn như cũ là cực kỳ ôn hòa. Nơ cùng phía trước toàn vô thay đổi, vẫn như cũ là không oan không lớn, âm âm dương dương. Nhưng tam trưởng lão lại là mạnh thở phào nhẹ nhõm, tựa như buông xuống tâm sự gì. Sau đó cúi đầu, toàn bộ thân thể đều đang khe khẽ phát run. Hắn nghe ra được trong những lời này của Đệ Ngũ Khinh Nhu là đang làm cho mình hết hy vọng. Nhưng ý tứ khác trong đó, lại cũng chỉ có mình nghe ra được. Ngài có thể hết hy vọng yên tâm rồi. Chính là, ngài có thể yên tâm rồi. Sự kiện kia ta đã làm được cũng không phải. Tốt, sự kiện chúng ta đã làm được rồi. Thiếu một cái, nhóm. Thân mình tam trưởng lão cuộn lại trên mặt đất kịch liệt phát run hẳn lên, mấy thanh quỷ trên đất cũng đang tốc tốc rung động. Hít thở ồ ồ, như kéo ốm bể. Nếu là có người khác nhìn thấy chắc chắn cho rằng hắn là đang tức giận run rẩy thở dài tuyệt vọng. Nhưng chỉ có Đệ Ngũ Khinh Nhu biết đối phương là đang kích động, ngạc nhiên vui mừng. Ngươi có bằng chứng gì? Tam trưởng lão đột nhiên nằm ở trên mặt đất thanh âm khàn khàn kêu lên. Ngươi có bằng chứng gì đến chứng thật một câu này? Bằng chứng? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Bằng chứng tự nhiên là có, nhưng, xuyên. Tam trưởng lão, ngươi cho chúng ta cái gì đến đổi lấy bằng chứng này? Tam trưởng lão thở hổn hển nói. Nếu ngươi có thể lấy ra bằng chứng, lão phu từ nay về sau không có lời nào có thể nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, nói. Chỉ là không lời nào có thể nói sao? Điều ngài còn cần đối với Gia Cát gia tộc chúng ta, lấy ra một cái công đạo. Tam trưởng lão hít một hơi, nói. Ngươi yên tâm, công đạo này, ngươi chỉ cần có bằng chứng, ta liền khẳng định sẽ có công đạo. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười lên, nói. Một khi đã như vậy, ít nói liền kéo dài thanh âm tựa như đang thừa nước đục thả câu, lại giống như đang chờ đợi cái gì. Lúc nói tới đây, ở trên một tầng địa phương rất xa xôi, một vị lão giả áo trắng khoanh chân ngồi rốt cuộc hài lòng cười cười. Ở trước mặt hắn có một cây ốm tuyếp dáng hồng giống như tóc ti, mà bên dưới hai người đối thoại liền rõ ràng từ trong cái ốm này truyền ra. sau đó hắn liền trong nháy mắt bên ngoài một trận gió nổi lên. Thân mình lão giả áo trắng nhẹ nhàng bay lem, như một đám mây, liền khoanh chân ngồi như vậy, lại là lưu loát sinh động như mây bay nước chảy nhẹ nhàng ra ngoài, nháy mắt bóng người biến mất. Hắn đã yên tâm. Để Ngũ Khinh Nhu cùng tam trưởng lão nói chuyện căn bản không có gì thường gì. Hoàn toàn là đang tranh thủ ít lời vì gia cát gia tộc, hơn nữa đang áp bức kẻ địch mỗi một phân điểm mấu chốt. Hắn cũng tin tưởng, sự tình đã đến tình trạng như vậy, liền đắt là đại cuộc đã định. Cho dù là vị tam trưởng lão kia không hợp tác, như vậy, đám người mình cũng có thể lợi dụng vị người thức tỉnh kia của Trung Tam Thiên bày ra cảm bẫy dẫn những người khác đến. Nói như vậy, tam tinh thánh tộc ít nhất phải phân liệt một chút, không tốt nữa, cũng sẽ có người hợp tác cùng gia cát gia tộc. Chỉ cần có, cho dù chỉ là một điểm, cũng đủ rồi. Cây ốm thép vân cương kia ở sau khi thân mình hắn lướt ra ngoài đột nhiên cấp tốc rút vào lòng đất, không có nửa điểm ngân thiên. Trong mật thất, để Ngũ Khinh Nhu vẫn như cũ đang chờ đợi. Trong khoảnh khắc bên ngoài nhẹ nhàng gõ ba cái, lập tức liền không có thanh âm. Để Ngũ Khinh Nhu cười nhẹ nhàng, đi thong thả khoan thai nói. Tam trưởng lão, người xem trong tay ta, là cái gì? Nói xong tay hắn khẽ lật, liền xuất hiện một cái bình ngọc tử tinh kia. Vừa lấy ra, màu sắc như hoàng kim trong đó, liền ở trong lao tù ảm đạm này lập lòe phát ra ánh sáng, chỉ chiếu cái mật thất này hoàn toàn là các loại kim loại kỳ dị tạo ra, một mảng rực rỡ sáng lạn. Tam trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, si ngốc nhìn ánh sáng màu vàng trong mắt đột nhiên chậm rãi chảy xuống hai giọt nước mắt. Hắn kinh ngạc thật lâu, đột nhiên thanh âm khàn khàn cất tiếng khóc lớn. Để Ngũ Khinh Nhu lặng lặng nhìn hắn, không nói một lời, trong mắt lại là hiểu thật sâu. Thật lâu sau, để Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói. Tam trưởng lão, không nên quên, hứa hẹn của ngài. Sau đó hắn liền xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, vẫn là quay đầu lại nhìn nhìn, nói. Sau này còn gặp lại. Tam trưởng lão đang mặt ngồi đối vách tường, nghe vậy, cúi đầu, lặng lặng trả về một câu. Một lời đã định. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 258. Một thanh kiếm tốt. Lúc để Ngũ Khinh Nhu đi ra ngoài, bốn lão giả áo trắng đều nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Nhưng để Ngũ Khinh Nhu vẫn là mỉm cười thi lễ, nói. May mắn không làm nhục mệnh. Bốn người đều không có nói chuyện. Sau đó để Ngũ Khinh Nhu liền đi ra ngoài, biến mất ở cửa. Bốn người ở sau khi hắn đi ra ngoài đều là không hẹn mà cùng mở to mắt, nhìn nhau, người áo trắng ở giữa nhẹ giọng nói. Người này có thể dùng. Chỉ tiếc, không họ ra cát. Bốn người lại là cùng nhau nhắm hai mắt lại. Để Ngũ Khinh Nhu tay áo bay bay đi ra đã là sắc trời hơi hơi tỏa sáng. Để Ngũ Khinh Nhu bước chậm ở trên đường, nhìn lên bầu trời còn sao tàn, nhìn phương hướng mặt trời mọc lên, mỉm cười, cúi đầu lại nói một câu. May mắn không làm nhục mệnh. Sau đó hắn liền bước chân nhanh hơn, một đường trở lại tiểu viện của mình, ngồi vào thư phòng, mới rốt cuộc thở ra một hơi thật dài. Thở hổn hển mấy hơi, chỉ cảm thấy cảm xúc hoàn toàn bình phục, sau đó chậm rãi đi đến phía trước một tấm địa đồ lớn treo trên tường, nhíu mày ngưng mắt nhìn hồi lâu. Sau đó hắn ở trên vị trí của gia cát gia tộc ở trên địa đồ, nhẹ nhàng điểm một cái, tư không vẽ hình dạng một thanh đao. Khe khẽ cười lên. Hình dạng gia cát gia tộc ở trên địa đồ chính là một cái hồ lô nho nhỏ. Mà để Ngũ Khinh Nhu hư hư vẽ một đao này chính là chém ở chỗ cổ của hồ lô này. Nếu hồ lô này là người, như vậy chính là trên cổ treo lên một thanh cương đao. Uy hiếp chí mạng. Sau đó để Ngũ Khinh Nhu liền cao mày trầm tư trong lòng yên lặng tính toán. Một lần này mình trước dùng thủ đoạn cùng mượn tam tinh thánh tộc quật khởi toàn bộ gia cát gia tộc xuất binh ứng đối. Sau đó mình bí mật liên hệ cao tầng của Tam Tinh Thánh Tộc, bổn ý chính là muốn dựa thế, nhưng không có nghĩ đến điều kiện của đối phương, vậy mà là như vậy. Bố trí cục diện, xuất động cao tầng của Gia Cát gia tộc, đem vị tam trưởng lão của Tam Tinh Thánh Tộc cơ bản là cam tâm tình nguyện bước vào cạm bẫy này bắt, sau đó bày ra một cái bố cục lớn. Đem Gia Cát Trường Phong mình bình thường nhìn không vừa mắt nhất, cũng là nhìn mình không vừa mắt nhất đẩy đi chịu chết. Thuận tiện hoàn thành một phần ước định này. Thứ nhất, mình cũng có thể giúp đỡ nhiều. Thứ hai, tương đương là vì Gia Cát gia tộc tạo một đối thủ vô cùng cường đại. Để Ngũ Khinh Nhu nghĩ, không khỏi mỉm cười hẳn lên. Kể từ đó, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, Gia Cát gia tộc làm sao có thể không diệt vong. Gia Cát gia tộc diệt vong, Thượng Tam Tiên liền không có gia tộc trí tuệ nữa, như vậy. Trừ Để Ngũ gia tộc ta còn có ai gánh được trách nhiệm lớn. Như thế, liền coi như là báo thù hận mấy vạn năm nay của Để Ngũ gia tộc. Càng thuận thế quật khởi. Nghĩ như vậy, Để Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng. Nhớ tới tam trưởng lão của thánh tộc trong khoảng thời gian này chịu khổ ở đây, vẫn là hít một hơi thật sâu ở khâm phục đồng thời, rất là kiêng kỵ. Đường đường một vị cao thủ thánh cấp bát phẩm, ai chịu thừa nhận sỉ nhục bị bắt? Nếu là bản thân hắn không muốn, chỉ sợ liền là hai vị chí tôn vây tông hắn, hắn trốn không thoát, cũng có thể thong dong tự sát, làm sao có thể bị bắt? Lại càng không cần nói, sau khi bị bắt, còn phải chịu loại khổ hình cực kỳ bi thảm này. Hơn nữa còn thế nào cũng phải cho người một loại ấn tượng thật sự không kiên trì được mới cung khai. Lấy đến ma túy này. Vị tam trưởng lão này có thể nói đem tất cả của mình bao gồm tôn nghiêm đều hy sinh hết. Mà tất cả cái này, vậy mà chỉ là vì tặng một món đồ thích hợp qua cho người thức tỉnh. Trung thành và tận tâm như thế, hy sinh như thế. Liền chỉ vì một cách hy vọng xa vời. Đây là tâm tính gì? Nếu là có một ngày cùng kẻ địch như vậy là địch. Để Ngũ Khinh Nhu thở dài. Nhìn không được liền có chút tò mò, vị người thức tỉnh kia đến tột cùng là một vị người nào? Gia Cát gia tộc lần này đắc tội nghiêm trọng vị người thức tỉnh kia như thế. Hẳn là hậu quả. Nghĩ đến đây, Để Ngũ Khinh Nhu mỉm cười hẳn lên. Nghĩ rằng cửu trọng thiên này vẫn là thật đủ loạn, cửu kiếp kiếm chủ phong ba bộc lộ, lại ra một vị người thức tỉnh của thánh tộc. Thật là mưa gió muốn đến. Chỉ tiếc Để Ngũ Khinh Nhu không biết, Gia Cát gia tộc một lần này đắc tội căn bản không phải cái gì người thức tỉnh hư ô, mà là một vị ma vương đang thức tỉnh. Mà hắn càng không nghĩ đến là, Gia Cát gia tộc không chỉ có là đắc tội ma vương, đắc tội tam tinh thánh tộc. Hơn nữa còn nghiêm trọng đắc tội cửu kiếp kiếm chủ. Nếu là Để Ngũ Khinh Nhu biết, vậy liền tính hắn định lực cao nữa, chỉ sợ cũng sẽ nâng chén say một lần. Nhìn sắc trời dần dần sáng lên, thần sắc Để Ngũ Khinh Nhu thâm trầm, một loại cảm giác có chút tịch liêu du nhiên mà sinh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thật sự là tịch mịch. Trong phút chốc, vậy mà có chút nhớ nhung Sở Diêm Vương. Để Ngũ Khinh Nhu cả đời trí kế hơn người, khó thua một lần. Cho dù là Hạ Tam Thiên tranh bá hoàng triều, nếu là hắn cuối cùng không phải ban ơn lấy lòng như vậy, hơn nữa vì Để Ngũ gia tộc gia tăng huyết sắc số mệnh mà nói toàn lực buông tay vật lộn một lần, Thiết Vân cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm sau khi lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Để Ngũ Khinh Nhu còn có cao hơn 6 phần nắm chắc có thể thủ thắng. Hắn sở dĩ buông tha chính là một hồi cá cược sảng khoái. Cược chính là một cái suy đoán của bản thân, một cái hư vô mờ mịt mạn vô căn cứ, hơn nữa đến nay chưa chứng thật cũng không dám đi chứng thật. Sở Dương có thể chính là vị thần bí kia hay không? Nhưng có thể khẳng định là ở trong cả đời Để Ngũ Khinh Nhu, ở trên trí kế có thể cùng hắn thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Hơn nữa có thể nhiều lần làm cho Để Ngũ Khinh Nhu chịu thiệt, cho tới nay chỉ có một người. Chính là Sở Diêm Vương. Để Ngũ Khinh Nhu đặc biệt nhớ nhung loại cảm giác kỳ phùng địch thủ này. Nay ở Gia Cát gia tộc, mình tuy là địa vị cũng không tính cao, nhưng thủ đoạn đùa giỡn cùng trí kế âm mưu, lại là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tất cả đều rất thuận lợi. Thuận lợi làm cho đệ ngũ khinh nhu không cảm giác nửa điểm lạc thú cùng khoái cảm, tính kế thành công. Bấy người cũng cần bấy một vị có thân phận có đầu óc mới có khoái hoạt đáng nói. Bấy một tên ngốc. Được, chỉ có thể là buồn bực mà thôi. Nhìn ngoài cửa sổ, đệ ngũ khinh nhu lẩm bẩm nói. Sở Diêm Vương, thượng tam thiên này, ngươi cũng sắp đến rồi nhỉ? Nếu là ngươi, như vậy chúng ta liền hảo hảo chơi một chút. Chơi đến cuối cùng, liền đem toàn bộ cửu trọng thiên này. Lật út cũng thế. Ánh mặt trời dâng lên, bóng người đệ ngũ khinh nhu ở trong thư phòng bị kéo ra, chiết xạ đến trên vách tường trở nên gấp khúc. Ở lúc đệ ngũ khinh nhu nhắc tới Sở Dương đã đứng dậy. Tuy vẫn như cũ là có chút lay động, nhưng là đã không có trở ngại, thể lực đang dần dần khôi phục. Vòng ánh sáng màu vàng trên người Đàm Đàm vẫn như cũ đang lóe ra, không thấy nửa điểm yếu bớt. Sở Dương thử thò một cành cây tiến vào vòng ánh sáng, kết quả vẫn là loại kịch độc này, nhánh cây tiếp tục ăn mòn thành xương khói, hôi hổi tiêu tán. Sở Dương dần dần trở nên buồn bực. Nếu Gia Cát gia tộc trăm phương ngàn kế muốn đối phó Đàm Đàm, như thế nào có thể lấy ra loại kịch độc quái gì này? Cái này hoàn toàn không hợp tình lý. Kịch độc này đã rằng co một đêm, hơn nữa xem ra còn muốn tiếp tục. Đến tột cùng có mấy ngày, thật đúng là rất khó nói. Cho dù Gia Cát gia tộc thành công, bọn họ như thế nào có thể đem Đàm Đàm mang đi? Liền như vậy một mực chờ đợi. Đây hoàn toàn chính là không cách nào lý giải. Lại nói, lấy thực lực bình thường của Đàm Đàm, nào cần rất nhiều cao thủ tiến đến đối phó hắn như thế. Gia Cát gia tộc một lần này, chuyện này làm đến rất quái dị. Sở Dương suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra. Bởi vì Đàm Đàm liền ở nơi này, Sở Dương tự nhiên không có khả năng rời đi. Nhưng địa phương này lại thật là ghê tởm một chút. Vì thế Sở Dương liền nói tốt nói xấu trước làm cho người của mấy đại gia tộc rời đi đến bên ngoài hơn 10 dặm đường hạ trại khác. Chẳng qua các vị huynh đệ lại là ở lại. Ra ngoài dự liệu là Hồ Diên Ngạo Ba thấy kỳ mặt lưu lại, vị nữ tử này vậy mà cũng kiên quyết ở lại. Điều này làm cho các huynh đệ rất là hâm mộ, kỳ mặt càng thêm là có một loại cảm giác phu sướng phụ tùy, đắc ý rào rạt. Kết quả là thường xuyên giống như chim nhỏ nếp vào người kéo Hồ Diên Ngạo Ba ở trước mặt các huynh đệ tú ăn ái. La Khắc Địch vốn đang hâm mộ, nhưng sau khi thấy một màn này tại chỗ xem thường một cách liền nằm ở trên mặt đất, nhắm mắt chết sống không đứng dậy, lại đang ra sức nhắc tới. Bị thương mắt rồi, bị thương mắt rồi. Cuối cùng thành công làm cho Kỳ Mặc cùng Hồ Diên Ngạo Ba liên thủ đánh ra hỏa này một cách hung ác. Sở Dương tại trong đoạn thời gian này, nhanh chóng đem dược vật mọi người mang thu lại, góp một vị dược liệu khan hiếm, luyện ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn, cho Tạ Đan Phượng ăn xuống. Bằng không, chỉ sợ Đàm Đàm còn chưa tỉnh lại, nha đầu cuồng dại này liền không chống đỡ được nữa. Đương nhiên, các huynh đệ lo lắng nhất, vẫn là Sở Dương. Đối với cách này, Sở Dương chỉ có thể cười an ủi. Mình một chút việc cũng không có, chẳng qua cần nghỉ ngơi, có thể khôi phục bình thường. Có một số việc, làm là cần nói. Nhưng có một số việc, lại là chỉ có thể làm, không thể nói. Nếu là để cho các huynh đệ biết mình vì bọn họ bây giờ gặp phải nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối là muốn nổi điên. Mặc kệ kết quả một lần này như thế nào, mình một người có gánh vác cũng là được. Nếu có thể sống sót, tự nhiên là tốt. Nếu là không thể sống sót, như vậy cần gì còn phải vì huynh đệ của mình gia tăng tâm ma. Mãi cho đến 3 ngày sau, vòng ánh sáng trên người Đàm Đàm mới chậm trở nên phai nhạt. Tóc dài bày ra kia lại bắt đầu tung bay lên. Bao gồm Sở Dương đệ ngũ khinh nhu cùng những người này của Gia Cát gia tộc đều không biết. Hiệu quả của cái gọi là ngũ đại sát khí này tuyệt đối có thể kéo dài 3 ngày. Hơn nữa 3 ngày này bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận, bao gồm Chí Tôn. Hơn nữa ở 3 ngày sau,

Hấp linh thánh ngư ngay tại trên người hắn, giờ phút này, hấp linh thánh ngư giống như nổi điên, nguyên khí tinh thuần trong toàn bộ thiên địa cuồn cuộn không ngừng hướng nơi này tập trung. Không trung, vậy mà ở trong phút chốc hình thành một cỗ gió lốc linh khí. Toàn bộ đỉnh núi đột nhiên sương khói lượn lờ, hoàn toàn che phủ. Tựa như đem cả ngọn núi này đều che đậy ở ngoài cõi trần. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 260. Ngươi là ai? Ta là ai? Hắn là ai? Sở Dương cười lạnh. Thân thể của ngươi. Ngươi làm cho thân thể này trưởng thành ăn qua một miếng cơm, uống qua một ngụm nước, chịu quá một chút ức hiếp, hay là vì hắn chết qua một lần. Thân thể của ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói đây là thân thể của ngươi? Mắt hắn nhìn chằm chằm, đàm đàm bây giờ, nói. Ngươi biết hay không cố thân thể này thừa nhận qua cái gì? Ngươi biết hay không? Khối thân thể này có thể trưởng thành đến bây giờ, phải trải qua bao nhiêu tra tấn. Nay, hắn thật không dễ dàng trưởng thành, ngươi liền vọt ra, nói là thân thể của ngươi. Sở Dương cười lớn một tiếng. Ngươi là ai? Mặt đàm đàm trầm xuống. Đen như mây. Toàn bộ bầu trời cũng tựa như theo sắc mặt của hắn, mà trở nên âm trầm. Mây đen gần như muốn áp đến mặt đất. Hắn đã rõ ràng tiếp cận bùng nổ. Ánh mắt thâm trầm, đầu mày cầu kết, nhíu chặt. Thật lâu sau, hắn thở mạnh ra một hơi, nhẹ giọng nói. Ta muốn giết ngươi. Sở Dương cười nhẹ. Trên đời này, người muốn giết ta nhiều nữa. Mà người có năng lực giết ta lại muốn giết ta cũng nhiều nữa. Nhưng ta đến bây giờ, vẫn là hảo hảo sống. Đàm đàm giãn mày ra. Vậy mà cười ha ha. Giữa ngươi ta, sớm muộn sẽ chiến một trận, chẳng qua bây giờ giết ngươi thắng không võ, không chút khoái cảm. Sở Dương thờ ơ nói. Đó là chuyện của ngươi, cùng ta cũng không có nửa điểm quan hệ. Nếu là muốn lấy này hướng ta lấy lòng, thì tuyệt không thể. Đàm đàm tức giận hừ một tiếng, lại là mang theo cười, nói. Không biết điều. Hắn lại hướng phía trước sải một bước, toàn bộ thân mình đã đứng ở trong biển mây hư không, liền như vậy trống rỗng mà đứng, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Ta một lần này tỉnh lại, ước chừng có thể có 3 ngày thời gian. Sau, khối thân thể này, vẫn là sẽ giao cho hắn đến nắm trong tay. Muốn hoàn toàn thức tỉnh, còn cần hắn không ngừng cố gắng tăng lên. Ta cũng không thể biết tương lai hoàn toàn thức tỉnh, lúc thực lực hồi phục đỉnh phong, sẽ là bộ dáng gì. Đàm đàm nói tới đây ngừng lại một chút. Sở Dương hiểu rõ gật gật đầu. Hắn biết ý tứ cơ, y, a, những lời này. Quan trọng là thần trí ý thức, mà không phải thực lực. Nói cách khác, vị ma vương này cũng không biết lúc hoàn toàn thức tỉnh, là lấy một mặt thiện làm chủ, hay là lấy một mặt ác làm chủ. Cho nên bây giờ, ta cũng làm không ra hứa hẹn gì. Đàm đàm nói. Lúc trước ngươi nói, đây không phải thân thể của ta sai. 10 phần sai. Đàm đàm nhàn nhạt cười, nói. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Sở Dương đột nhiên cảm thấy tim mình đập có chút nhanh hơn. Ta là ai? Ha ha, đàm đàm lắc đầu bật cười, động tác tiêu sái lại mang theo buồn bã nhàn nhạt. 16 vạn năm trước, ta sinh ra tại trên một mảng đại lục này. 14 vạn năm trước, Thánh Vương Băng Vẫn Thánh tộc biến đổi lớn chia 5 x 7. Bổn tọa bị đẩy làm đứng đầu tinh tộc, bắt đầu thu phục tam tinh. 10 vạn năm trước, thống nhất thánh tộc, ta là thánh tộc chi vương của tam tinh. 9 vạn 8 ngàn năm trước, ta thống nhất cầm thú 2 tộc, trong lặng lẽ đánh bại đại quân cầm thú trở thành vương của 2 tộc. 9 vạn 5 ngàn năm trước, bổn tọa cùng ma tộc kịch chiến đấu tranh 2 ngàn năm, trở thành đứng đầu ma tộc. Trừ phượng hoàng tộc, tinh linh tộc, cùng tộc đàn nhân loại, cùng với vài cái bộ tộc thần bí lúc ấy, bổn tọa chính là chúa tể của cửu trọng thiên.